Alo, các vị có nghe không? Sáng hôm nay chúng ta học tới những vấn đề mà tôi cho là cốt lõi, là tinh hoa, là tinh túy, tinh tuyền nhất của Phật pháp. Đó là như chúng tôi đã giới thiệu hôm thứ hai. Đó là hôm ngày thứ hai đó, tức là ngày Xá Lợi Phất, sau khi mà ngài quán xét ngược xuôi 14.000 khía cạnh, 14.000 vấn đề của toàn bộ tam tạng, ngài mới liên tục tựa là thuyết giảng cái bài kinh Kiết Tập này, bằng cách là đưa ra những cái vấn đề, những cái tiêu đề giáo lý cốt lõi nhất. Cốt lõi là sao? Có nghĩa là trong bao nhiêu cái thời gian của cái Đức Thế Tôn, suốt mấy chục năm trời đó, thì ngài nói đến cái thế giới và cái con đường giải thoát qua bao nhiêu cách. Thí dụ như có lúc Đức Thế Tôn nói toàn bộ thế giới này chỉ gói gọn trong cái vấn đề thực phẩm thôi, có lúc ngài nói đến thế giới này nó chỉ là cái chỗ hiện hữu của danh và sắc thôi. Thì sáng nay chúng ta sẽ học tiếp theo cái nội dung của thế giới theo một cái hướng khác. Đó là thế giới này nó chỉ là cái chỗ hiện hữu của vô minh và hữu ác, của vô minh và hữu ác. Vô minh á, trong đây có ghi rõ vô minh á, trong trong chú giải ghi đó nghe, chú giải ghi cô giọt mưa ghi giùm tôi cái đó. Vô minh á là bất, bỏ gì bỏ chữ Bali giùm, bất tri trong bốn đế. Bốn đế trong đây tiếng Bali kêu là gì ta, gọi là Dukkha Di Su Anya Nan, Dukkha Di Su Anya Nan, là bất tri trong bốn đế. Tại sao Dukkha Di Su, Dukkha Di Su tức là Dukkha là khổ đế, cộng với Adi có nghĩa là Astara. Astara có nghĩa là vân vân nghe, đúc khá là khổ đế mà cộng với Adi, Adi có nghĩa là vân vân. Như vậy thì đúc kha đi số anh nha năng là bất tri trong bốn đế đó, phải như chứ còn không thì quý vị không biết, thì ông giảng nó không dựa vào đâu. Thì ở đây mình nói là Dukkha Di Su Anya Nan là bất tri trong bốn đế. Thì bốn đế là sao? Không biết. Thôi tôi làm biến ghi này, ai ghi giùm tôi mệt quá rồi. Không biết mọi thứ ở đời đều là khổ. Từ cái thân tâm của vị chánh đẳng giác, từ thân tâm vị chánh đẳng giác cho đến một hạt cát, từ mặt trời mặt trăng cho đến giọt nước, tất cả mọi thứ có mặt ở đời này đều là khổ hết, đều là khổ đế. Sự có mặt của danh sắc là khổ đế nha, mà mình không biết rằng mọi thứ ở đời là khổ, khổ thì đó gọi là bất tri trong khổ. Thứ hai, nếu mọi thứ nếu mọi thứ là khổ đế, mọi thứ là khổ, thì đam mê cái gì cũng là trong khổ. Chữ sinh là chữ once, tức là từ từ từ đổ, gọi là một khi mọi thứ là khổ đó thì đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ. Và đam mê trong khổ đó chính là tập đế. Chứ mình các vị có thể giải thích tùm lum hết, ba ái là khổ, đam mê trong sáu trần là khổ, lặp lặp là các vị nói gì thì nói, nhưng mà cách nói rốt ráo nhất, đam mê trong khổ đế chính là tập đế, tập đế chính là đam mê trong khổ đế. nói như vậy mình mới thấy cái ngu của phàm phu nha. Tức là đam mê trong khổ đế chính là tập đế, mà tập đế chính là đam mê trong khổ đế. Mà khổ đế là gì? Khổ đế là tất tần tật túc tùng tùng mọi thứ trên đời. À, rồi cái thứ ba, muốn hết khổ thì phải nhàm chán trong khổ đế. Muốn hết khổ thì phải nhàm chán trong khổ đế, là bởi vì nếu anh không nhàm chán nó thì anh tiếp tục mất là sợ. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ, người ta vẫn còn nghe bình thường. Dạ, muốn hết khổ thì anh phải chán khổ. Và tôi nhớ tôi có dùng cái ví dụ này, không muốn bị chồng đánh nữa thì anh phải lìa bỏ cái người chồng vũ phu đó đi. Anh muốn lìa xa cái người vợ mà bài bạc trắc nết thì anh phải ly dị, chứ còn không thể nào mà anh cùng một lúc anh sợ anh chán mà anh cứ ở ly với bà là không được. Như mới đêm hôm qua nè, tôi đọc một bài báo mà tôi cái bài báo là báo tào lao nhưng mà tôi sốc. Đó là Đàm Vĩnh Hưng ấy, là gọi là ông hoàng nhạc trẻ Việt Nam. Ông là online ông khóc. Ông nói rằng trong suốt 30 năm qua ông đã còng lưng, ông trả hàng mấy chục tỷ tiền nợ cho mẹ ruột của ông. Dĩ nhiên mẹ ruột của mình thì mình có chết cho mẹ thì cũng ok không sao, nhưng mà phải nói là ngán thiệt. Tức là mai là đó là mẹ, chứ nếu đó là một bà vợ mà mê bài bạc thì mình chết. Tôi từng biết một người Việt Nam ở Sài Gòn, mỗi năm họ chơi đề đó là phải là 50-70 ngàn đô la. Và thân nhân ở hải ngoại đó là mỗi năm đó là phải đi cài như con trâu rồi đó, để mà rót tiền về trả cái số nợ đó. Thì cũng vậy, mình muốn chán thì mình gọi là mình không muốn khổ nữa thì mình phải biết chán sợ cái khổ đế. À, phải chán sợ khổ đế. Mình chán sợ bài bạc thì mình phải lìa bỏ đó. Thì cái hành trình mà chán sợ khổ đế đó gọi là đạo đế nha. Cái hành trình đó là tam học cũng được mà bát chánh đạo cũng được, 37 pháp trợ bồ đề, thất giác chi, nói kiểu gì cũng được hết, là cái hành trình chán sợ khổ đế, nhớ nha. Còn tất cả những cái kiểu mà bây giờ tôi khổ quá, tôi đi bài bạc, tôi khổ quá, tôi nghiện ngập say sưa, tôi vùi mình trong những cuộc tình chóng vánh, tôi khổ quá tôi mới đi theo một cái tông phái tào lao ví đao nào đó, thờ cúng thần linh, mong đi về một cảnh giới này nọ, bla bla bla, thì tất cả những hành trình đó không phải là hành trình chán sợ khổ đế. Mà cái hành trình chán sợ khổ đế đó là tôi phải tu tập theo 37 cái pháp trợ bồ đề, nói rộng, còn nói hẹp một chút đó là bát chánh đạo, hẹp nữa đó chính là tam học nha. Thì cái hành trình chán sợ khổ đế được gọi là đạo đế. Chỉ có cái hành trình đó mới được gọi là đạo đế. Khi mà ba la mật mà đầy đủ, khi ba la mật đầy đủ thì cái sự chấm dứt hẳn hoi cái niềm đam mê trong khổ đế đó mới diễn ra. Thì cái sự vắng mặt của cái niềm đam mê được gọi là diệt đế. Vì Phật dạy cho ta ái diệt là niết bàn, nhớ nha. Ái diệt cái là niết bàn, cái câu này có trong kinh nha. Ái diệt chính là niết bàn. Như vậy thì cái thứ nhất, mọi thứ ở đời là khổ, nên cái hệ quả của nó là đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ. Anh muốn hết khổ thì anh phải có mặt trên cái hành trình chán sợ khổ đế. Hành trình đó gọi là đạo đạo đế nha. Và ngày nào đó cái niềm đam mê nó vắng mặt, thì cái niềm đam, cái sự vắng mặt đó được gọi là diệt đế. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái này quan trọng nè. Tập đế nó tạo ra khổ đế, nên nó được gọi là Samudaya, là môi sinh, là môi sinh, à, là cái nguồn tạo tác khổ đế. Còn đạo đế đó, mở mắt đơn, mắt ra đó, là cái con đường dẫn đến, à, nhớ cái này nha, dẫn đến đó là Naya, à, dẫn Mati, dẫn đến diệt đế. Alo bà con, bà con còn nghe rõ không? Bà con ghi cái này, cái này là nhiều khi bà con tưởng là tôi nói đùa, nhưng mà nó gần như là thật, mà nói thật theo cái kiểu đùa. Cái này là phải xăm lên trên người của mình, mà xăm bằng mực đỏ ha, xăm bằng sữa con so đó nha, xăm bằng mực đỏ mà xăm bằng sữa con so. Tập đế nó tạo ra, nó tạo ra, cái chữ tạo ra này phải nhớ, chữ tạo ra viết bằng mực đỏ. Tập đế nó tạo ra khổ đế, nên nó được gọi là Samudaya, cũng là môi sinh hay là cái nguồn tạo tác. Riêng về cái đạo đế, nó không phải là tạo ra diệt đế, nó không phải tạo ra, mà nó là con đường dẫn đến. Nhớ cái này nha. Mắt ra là con đường dẫn đến, một cái dẫn đến, một cái tạo ra. Vì Niết Bàn không có do duyên tạo, nhớ nha, cái này phải nhớ cái này. Niết Bàn không có do duyên tạo, chỉ có thể được dẫn đến thôi. Các vị có phân biệt được cái này không ta? Alo, các vị có phân biệt được cái tạo ra và cái dẫn đến hay không? Hai cái này nó quan trọng kinh hoàng lắm, nó quan trọng dễ sợ lắm nha. À, là cái tập đế nó tạo ra khổ đế, nhưng mà cái diệt đế nó dẫn đến khổ đế, dẫn đến diệt đế. Cái này cực kỳ quan trọng nha. Rồi, vì mọi thứ ở đời là khổ, nên niềm đam mê trong cái gì? Tôi là đàn ông, tôi thích săn bắn, tôi thích nhậu nhẹt, thì đó cũng là đam mê trong cái khổ. Đàn bà thích shopping, thích nữ trang, thích áo quần, đó cũng là niềm đam mê trong khổ đế. Con heo nó thích ăn rau, nó thích ăn cám, thích ăn tầm mỹ củ rễ, cũng là thích trong khổ đế. Con chim nó thích ăn sâu bọ côn trùng, đó cũng là nó đam mê trong khổ đế. Phạm Thiên sắc giới đam mê trong thiền sắc, Phạm Thiên vô sắc đam mê trong thiền vô sắc. Hành giả thiền chỉ mê trong thiền chỉ, hành giả thiền quán đam mê, cái chữ đam mê là tôi nói rồi chính xác nha, đam mê trong cái thiền quán của mình, thì đó cũng là đam mê trong khổ đế nha. Tôi biết tôi nói cái này gây sốc nhiều người, mà tôi vẫn phải nói. Có nghĩa là anh còn thấy rằng tôi hay quá, tôi giỏi quá, kinh nghiệm của tôi mạnh quá, tuệ của tôi mạnh quá, mà tôi còn thích thú trong đó. Tiếng Pali gọi là Nikanti, Vipassana Nikanti, có nghĩa là cái sự ham thích trong ngay cái sự tiến bộ của mình trong cái lúc mà tu quán ấy, cũng là tham ái, tức tập đế. Lẽ ra thì ta chỉ cần dùng niệm và tuệ để quan sát mà thôi. Nhớ nha, cái này quan trọng. Lẽ ra thì ta chỉ dùng niệm và tuệ ta quan sát, ví dụ ta biết ở đây là hỷ giác chi, đây là trạch giác chi, đây là cần giác chi, đây là sân truyền cái, đây là dục truyền cái, đây là khổ thọ lạc thọ, nói chung là bốn niệm xứ, thay vì mình chỉ dùng niệm và tuệ để quan sát. Còn đằng này mình vui quá vui đi, mình thấy lúc này mình tiến bộ quá tiến bộ đi, lúc này niệm mình mạnh quá, lúc này cái trí mình nó sáng quá, lúc này cái sự tinh tấn của mình nó cao siêu, nó dày dặn, nó vững vàng, nó ngon lành, nó bảnh bao quá. Thì đó gọi là tiếng Pali gọi là ní canh tí, nhớ nha, ní canh tí nha, tức là xài cho nó sang á, thay vì xài là quý bác sanh na tâm ha, bây giờ trong kinh xài chỉ ní canh tí, có nghĩa là cái niềm đam mê lành mạnh, nhưng mà dầu lành mạnh nó vẫn là ái. Ní canh tí, cái ní canh tí phải ghi rõ, ní canh tí không phải là cái chi, không phải là thiện pháp, nhớ nha. Biết không, biết trong rừng có nghe kịp cái này không ta? Tôi hoan hỷ, hoan hỷ trong thiện pháp á, là hỷ giác chi là thiện pháp, nhưng cái sự ham thích trong cái bước gọi là tiến bộ của mình á, là ni canh tí, là cũng là pháp ái, nhớ nha. Làm ơn nhớ giùm tôi cái này, nhớ giùm cái này. Mà các bà con trong rừng có phân biệt được cái này không ta? Hoan hỷ trong cái sự tu tập nó không giống với cái đam mê, không giống cái sự ham thích. Hai cái này là chỉ có hành giả biết thôi, chứ không có ai mà biết dùm được hết. Tức là người nào trong thời gian đó mình gặp họ thấy họ cũng vui hết, họ nói tu tập quan nghĩ quá, an lạc quá. Nhưng mà hai cái người nói cái câu đó giống nhau, nhưng mà một anh á, thì ảnh bị mắc trong cái ni canh tí, nhớ nha. Còn anh là ảnh sống ở trong cái hỷ giác chi. Hai cái này mình có thể ví dụ như thế này nè. Một anh á, thì ảnh, mình tạm ví dụ thôi nha, ảnh vui là vì lúc này ảnh uống thuốc á, thấy có hiệu quả. Còn một anh á, thì ảnh thấy thuốc á, nó ngọt, nó ngon. Hai cái khác nhau. Hoặc là lúc này tôi thấy cái màu da tôi đẹp quá, đối da tôi sần sùi, rồi bác sĩ thì mới cho tôi uống thuốc, rồi hướng dẫn tôi dùng nước rửa mặt, dùng kem á. Bây giờ tôi cái da tôi đẹp quá, tôi thích quá. Còn một bên á, thì tôi vui là vì tôi dùng đúng thuốc. Tôi vui là vì tôi dùng đúng thuốc. Các vị có phân biệt được cái này không? Một bên vui là vì tôi dùng đúng thuốc, còn một bên nó vui là vì lúc này tôi ngon lành quá, tôi da tôi đẹp quá, hy vọng là tôi sẽ được ngon lành hơn, tôi sẽ bla bla bla bla. Hai cái khác nhau. Một cái anh mà anh vui là vì anh dùng đúng thuốc á, nó không giống với anh vui là vì lúc này da anh đẹp nha. Hai cái khác nhau. Rồi, như vậy thì thế giới này là chỗ gặp nhau của tham ái và vô minh. Vô minh là bất tri trong bốn đế. Còn cái hữu ái là gì? Hữu ái là tháo vá tầm hè. Ở trong Pali vậy, chú giải giải thích là phá quá bát thanh nè, có nghĩa là ước vọng tái sinh, mong mỏi tiếp tục có mặt trong đời nha. Cái phá quá tâm ha đó là vậy đó, phá quá tâm ha là trong chú giải để là phá quá bách thanh nè, cũng là ước vọng tái sinh hay là mong mỏi tiếp tục có mặt trong đời. Khi mà anh không có hiểu bốn đế đó, thì nó mới nảy ra cái thứ hai, nó làm tiếp tục mong mỏi có mặt ở đây. Ví dụ như quý vị biết con heo á, tuy nó không có đủ cái trí tuệ để nó biết được Phật pháp, nó không có biết được thế nào là khổ tập diệt đạo, nó không có biết thế nào là sắc thinh khí vị xúc đúng, nhưng mà ít ra nó con heo á, nếu mà nó rốt ráo nó vẫn thấy sung sướng hạnh phúc ngay trong cái hình hài làm heo của nó, thì cái đó vẫn được gọi là phao qua bạch thanh nè, nhớ nha. Nó vẫn enjoy khi mà quý vị thấy con heo mà nó sụt cái mõm, nó ủi đất, sụt mõm nó ủi đất, thì nó vẫn enjoy với những cái giây phút mà đi kiếm ăn vất vả của nó, nó vẫn thấy vui với cái kiếp heo của nó, thì cái đó gọi là phá quá bắp thanh nè. Mà một cái người mà bố thí địa giới mong sanh về trời, xong mong sanh được làm triệu phú, tiểu thư cậu ấm, nhà cô diêu, nhà giàu hưởng sung sướng, thì cái đó cũng là hữu ái. Một người cắm đầu cắm cổ lên rừng sâu núi thẳm thiền định ngày này và tháng khác để mong có thần thông thiền định, mong sanh về cõi phạm thiên, lập lập lập lập, thì cũng là hữu ái. Có nghĩa là ước vọng tái sinh, mong mỏi tiếp tục có mặt ở trong đời, để gọi là hữu ái. Nhớ nha, cái này cực kỳ quan trọng. Mà trong khi một người mà có hiểu được bốn đế đó, thì họ thấy rằng có mặt ở đâu cũng là trong cái khổ đế, có được cái gì cũng là có được cái khổ đế nha. Tôi như nhắc lại, có mặt ở đâu thì cũng có mặt trong khổ đế mà thôi, mà sở hữu được cái gì thì cũng sở hữu cái khổ đế mà thôi. Đó là nói theo cái Tạng A Tỳ Đàm. Còn nói theo Tạng Kinh á, nói theo Tạng Kinh thì đúng, nói theo Tạng Kinh thì đúng là cõi trời có thiệt. Thay vì trong A Tỳ Đàm thì cái gì cũng là khổ đế hết, còn với Tạng Kinh thì cõi trời có thiệt, cõi người có thiệt, vàng bạc có thiệt, giàu sang có thiệt, nghèo khổ có thiệt, bệnh tật có thiệt, yểu thọ có thiệt, nói là Tạng Kinh. Nhưng mà trong Tạng Kinh có một cách nói làm cho mình ngán. Thay vì bên A Tỳ Đàm nói rằng mọi thứ là khổ đế, còn bên Tạng Kinh thì nói là anh có đi về cõi nào đi nữa, anh sống hết tuổi thì anh cũng rớt trở về đơn vị gốc. Đơn vị gốc là gì ta? Đơn vị gốc có nghĩa là cái chỗ mà anh không cần nỗ lực nó vẫn đưa anh tới đó, nữa gọi là đơn vị gốc. Trong đó mình có nghe nè ông ta, gốc có nghĩa là gì? Gốc có nghĩa là mình không cần nỗ lực thì tự nhiên mình cũng có mặt. Thí dụ như thiện và ác, thì cái thiện là mình phải nỗ lực mình mới có. Thí dụ như bây giờ trong đêm này các vị biết cái chuyện bố thí đó, ai cũng tưởng là dễ hiểu nhưng mà khó làm là nha. Chứ đừng có tưởng mình nó dễ hiểu là dễ làm, cái đó là tào lao nha. Cái chuyện bố thí nó không phải dễ đâu. Tại vì các vị nói với tôi, các vị nói tháng nào tôi cũng gửi tiền làm phước cho chùa miễu, tháng nào tôi cũng gửi tiền cho nhà dưỡng lão, cho viện mồ côi, như bệnh viện, tháng nào tôi cũng gửi tiền cho người nghèo, bla bla bla bla. Như vậy thì tôi thấy bố thí là dễ. Tôi xin thưa cái đó là nói tào lao nha. Xin xác định tháng nào cũng gửi tiền thì chưa chắc là mình đã là người sống với cái hạnh bố thí. Tôi nói cái này tôi biết tôi gây sốc rồi, tôi vẫn nói. Vì sao? Vì làm ơn nhìn kỹ lại động lực nào quý vị làm phước, có phải là quý vị tiếp tục đầu tư cho một cái tôi kiếp sau hay không? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cho tôi nói câu khó nghe, dầu cho bà con đông đông này có nuôi cơm tôi, cho tôi y áo tôi mặc, tôi vẫn phải nói thiệt. Quý vị làm ơn, quý vị coi cái tiền mỗi tháng quý vị làm phước bố thí nó là bao nhiêu phần trăm so với tổng số tài sản quý vị có. Có nghĩa là cái mà quý vị gọi là bình bố thí đó, thật ra đó nó chỉ là một phần ngàn, một phần hai ngàn, một phần mười ngàn tổng tài sản của mình thôi. Cho nên đừng có tưởng là dễ hiểu dễ làm. Nhiều cái nghe thì dễ hiểu nhưng mà rất là khó làm. Mà trong khi đó cái bụng sỉnh, cái ganh tị nó là cái đơn vị gốc, có nghĩa là những cái nòng cốt căn bản của con người mình nha. Còn cái chuyện mà quý vị nói quý vị làm phước thì nó là đó là bố thí, thì tôi xin nói đó là hình thức thôi, chứ nội dung quý vị có đúng là tâm bố thí hay là thân bố thí. Thân bố thí là mình ngắt ra một phần ngàn, một phần năm ngàn, một phần bảy ngàn, một phần mười ngàn tài sản mà làm phước, cái đó là thân bố thí. Còn cái tâm bố thí đó là cái lòng nó không vướng mắc, coi người khác quan trọng hơn bản thân nha. Coi cái vui buồn người khác, coi cái hạnh phúc đau khổ người khác nó quan trọng hơn là bản thân mình. Luôn luôn sống với bàn tay buông bỏ. Tiếng Bali gọi là Muttapani. Cái này mới ghê nè. Muttapani là cái bàn tay rộng mở. Nghĩa bóng là cái tấm lòng hào sảng thật sự. Muttapani nha, cái nó mới khó. Cho nên cái đơn vị gốc là gì? Đơn vị gốc có nghĩa là trong cái thiện ác thì cái ác là đơn vị gốc, có nghĩa là mình lơ mơ một cái là mình trở về với tâm ác liền. Còn trong các cõi luân hồi đó, thì cái đơn vị gốc chính là cõi khổ. Là vì sao? Là vì mình lơ mơ, mình sơ ý cái là mình trở về cõi khổ liền, không cần nỗ lực gì hết nha. Thì như vậy tâm bất thiện chính là đơn vị gốc. Và cõi nếu tâm bất thiện là đơn vị gốc của phàm phu thì cõi khổ cũng là đơn vị gốc của phàm phu. Cho nên đối với tạng kinh thì anh có sanh về cõi phi tưởng phi phi tưởng hay là anh về cõi đau lợi đấu sức lập lập lập la thì anh hưởng hết cái tuổi đó rồi cũng rất đùng trở lại. Thì theo như trong Tỳ Bà Sa nói rằng là đạo sĩ A Tư Đà, A Di Ta là A Tư Đà, là sau khi mà mãn kiếp vô sắc phi tưởng phi phi tưởng thì sẽ trở về cõi dục sau cái kiếp độn trời người gì đó sẽ sinh làm con tròn trong núi. Nghe ớn chưa? Đạo sĩ A Tư Đà đó, tức là sau khi mà mãn kiếp vô sắc phi tưởng phi tưởng thì trở về cõi dục sau kiếp độn. Kiếp độn là gì? Theo trong kinh A Tỳ Đàm nói đó là một phạm thiên ấy, mà hết tuổi thọ đó thì họ không có đọa trực tiếp được, bởi vì nhờ cái quả báo của thiền định họ không có đọa thẳng mà phải qua một cái kiếp trung gian, tôi gọi là kiếp độn ấy. Cái kiếp chèn, kiếp nhét ấy, tức nghĩa là họ trước khi họ bị đọa là họ phải qua một kiếp trời hay người có dục, xong rồi hết cái kiếp đó họ mới là bất định trôi dài. Thì ở đây của phẩm ở đây là đạo sĩ A Tư Đà là cũng như thế, tu hành ghê gớm. Nhưng mà sau 84.000 đại kiếp ở trên đó xong rồi trở xuống đó, trải qua một kiếp độn dài ngắn, trong kinh không nói rõ mà chỉ nói là sau kiếp độn đó chẳng sao nó làm con trộm. Mà đã làm trộm rồi đó thì quý vị phải đồng ý với tôi một chuyện, đó là bất đắc. Đây là vô đó rồi là coi như là cái đoạn đường sau đó là mịt mù vô phương nha. Cho nên đừng có ngồi đó mà làm thơ. Tự mình làm phước bố thí giữ giới nghe pháp ba mớ ngồi thiền ba mớ là cái gì, đời của ta là thênh thang, đời ta màu hồng màu tím nha. Ok, cho nên chính vì vô minh trong bốn đế cho nên là chúng ta mới tiếp tục sanh tử. Đó là một thứ hai nữa, chính vì vô minh trong sanh tử cho nên chúng ta mới có cái hữu ái, có nghĩa là phong pháp bát thanh na là mong mỗi có mặt ở đời đời này đời khác. Nói thưa A Tỳ Đàm thì có mặt ở đâu cũng là có mặt trong khổ đế, có được cái gì cũng là có được cái khổ đế. Nói theo tạng kinh thì sanh về cảnh giới trời người nào đi nữa, sống hết tuổi thọ thì cũng tiếp tục đọa lạc mà thôi. Đó là nói theo tạng kinh, xin chưa. Rồi tiếp theo là hữu ái và vô hữu ái. Như vậy thì nếu mà phân tích như nãy giờ đó thì chỉ riêng cái vô minh hữu ái là nó đủ toàn bộ thế giới này rồi nha. Từ con ông cái kiến cho đến các cái tầng phạm thiên cao nhất, tất cả đều nằm gọn ở trong vô minh và hữu ái. Và toàn bộ trong rung mình sáng nay chúng ta đang sống với vô minh và hữu ái. Nhưng mà cái vô minh hữu ái của mình là nó khác cái người không biết đạo. Tôi nhắc lại, ở đời có hai hạng, biết đạo và không biết đạo. Ở đời có hai hạng người, biết đạo và không biết đạo. Biết kiểu thánh nhân là tuyệt đối rốt ráo, biết bằng sự thân chứng thể nghiệm. Biết kiểu phàm phu là biết qua văn và tư là do nghe học đọc của ai đó rồi tự mình lý luận suy diễn. Tôi nhớ tôi đã nói không biết bao nhiêu lần chính thức trên các cái buổi giảng đại chúng hay là với cá nhân. Tôi nói rằng trên cái đời này nó không có cái gì mà nó tào lao mà nó tầm bậy cho bằng học đạo ba mớ rồi thấy mình hay Vì sao? Vì ba lý do. Vì ba lý do. Thứ nhất, có nhiều người còn giỏi giáo lý hơn mình. Cái số 2, cái biết của mình á, cái biết của mình á không đủ để trấn áp phiền não. Cái biết chưa đủ để mình sống tốt hơn. Rồi cái số 3 đó, cái số 3 đó là cái biết của phàm phu á chỉ là cái biết trên bản đồ, không phải ngoài thực tế. Đó là ba lý do mà anh không thể nào mà anh thấy rằng anh hay danh giỏi hết. Và tôi hồi đầu tôi ngạc nhiên, mà sau đó tôi ghét, rồi bây giờ đến mức tôi chán rồi. Tôi gặp không ít những người Phật tử cứ ngồi làm thơ, có nghĩa là ngồi mộng mị với riêng mình á, cứ là rảnh rảnh đọc ba mớ kinh tạng mà không có đọc chú giải, không biết chú giải nói cái đó là cái gì, mà lấy tiếng Việt của mình để đọc bản dịch của người khác, rồi tự cho mình hiểu giáo lý, rồi từ đó kiêu ngạo ngã mạn. Tôi biết lẽ ra tôi giảng đạo tôi không nên đem cái chuyện này ra tôi nói, nhưng mà không thể im lặng, bởi vì tôi sợ rằng có nhiều người tiếp tục bị dính vào cái này, tiếp tục bị dính vào cái này nha. Cái đó không có được, cái đó không có được, khóa cái đó không có được. Sẵn đây tôi nhắc cho người nghe một chuyện này mới là động trời nè. Có một đại ca Phật tử của tôi, nói của tôi đây có nghĩa là tôi em biết đó, không biết Pali, không biết A Tỳ Đàm, rồi lấy cái não trạng của một cái người mà biết bập bẩm về kinh điển Bắc Tông đó, họ hiểu cái đoạn kinh này như sao. Họ đọc cái chỗ mà Đức Thế Tôn dùng thần thông mà tạo ra một cái thân khác với đầy đủ các chi tiết. Chi tiết ở đây là gì? Chi tiết ở đây có nghĩa là có mắt, tai, mũi, lưỡi rồi vậy đó, rồi cũng đi đứng nói cười. Thì họ đọc cái chỗ họ hiểu là Đức Thế Tôn tạo ra một chúng sanh khác, và họ còn thêm nữa là đầy đủ lục căn. Thì khi họ gặp tôi họ nói như vậy, họ nói là, tại vì tôi nói rằng chỉ có một con đường duy nhất để có mặt trên đời này, đó chính là tham ái vô minh. Chỉ một con đường duy nhất là phiền não, và chỉ có một con đường duy nhất để biến mất khỏi cuộc đời này là chấm dứt phiền não. Mình có mặt do tập đế, và mình biến mất là do đạo đế. Họ không đồng ý. Họ nói rằng là thần thông có thể tạo ra khổ đế, và thần thông có thể tạo ra diệt đế. Cái tôi hết hồn, tôi hỏi tại sao mà bác có thể nói như vậy. Cậu nói chính Đức Phật đã tạo ra chúng sanh được. Đức Phật đã dùng thần thông để tạo ra một chúng sanh đầy đủ các chi tiết, có nghĩa là đầy đủ sáu căn, có nghĩa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Thế tôi nói thưa bác, vậy là chết rồi. Bác hiểu vậy là chết rồi. Thứ nhất là Đức Phật này chỉ tạo ra cái robot thôi, cái hình dáng mà thôi. Mà họ đành lòng họ hiểu rằng Đức Tôn đã tạo ra chúng sinh. Thì tôi thấy cái tà kiến ông nặng quá, tôi không giải thích. Nhưng mà bữa nay trong rung tôi mới đem cái chuyện đó ra, tôi giải thích trong rung. Tôi năn nỉ các vị trong rung đừng bao giờ hiểu cái đó là một cái chuyện rất là nguy hiểm. Thứ nhất, trong kinh nói rằng Đức Thế Tôn có thể tạo ra một hình dáng ai đó với đầy đủ chi tiết. Cái chi tiết ở đây không phải là sáu căn, mà chi tiết đây là những gì mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt. Ví dụ như là cái người đó họ mặc cái áo đó có thể là gió nó thổi, nó lay động, nó lúc lắc y như thiệt, và cặp mắt người đó có thể nháy, miệng người đó có thể nhếch môi cười y như người thường có. Nhưng mà không thể nào mà gọi là Đức Thế Tôn tạo mà chúng sanh đầy đủ sáu căn hết. Là vì sao? Là vì các vị tưởng tượng, mình tạo ra con búp bê, mà búp bê là đắt tiền ấy, thì mình chỉ cần tạo ra nó biết nhúc nhích, con mắt nó biết khép, biết mở, chứ mình đâu cần tạo ra các mạch máu ở trong cái búp bê đó làm chi. Các vị nghe kịp không? không cần, không cần tạo ra. Rồi nếu cần mình tạo ra cái thân nhiệt con búp bê, chứ không cần tạo ra những cái khả năng bị ung thư, khả năng bị cao máu cho con búp bê đó, nghe kịp không? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là trong kinh, trong chú giải không hề nói đến cái chuyện tạo ra các căn. Và cái quan trọng nhất, cái này là cái quan trọng nhất, nếu nói Phật có thể tạo ra 6 căn thì có nghĩa là Phật đã tạo ra một chúng sinh. Xin hỏi hiện nay cái tác phẩm đó đang ở đâu? Nếu nói rằng nó vẫn còn thì nghĩa là Phật đi rồi vẫn để lại một của nợ cho đời. Các vị nghe kịp không? Nếu nói rằng tác phẩm đó ngài dùng xong đã hủy đi thì nghĩa là ngài đã sát sinh. Trong rung có nghe kịp vấn đề không ta? Alo, các vị có nghe được cái này không? Nếu nó mà Phật đã tạo ra 6 căn á, thì Phật đã tạo ra một chúng sinh. Thì như vậy tôi xin hỏi, cái tác phẩm mà ngài đã tạo ra đó, nó là có lần đó Đức Phật ngài đã tạo ra một cái gì ai đó. Thì xin hỏi, nếu mà nói rằng cái tác phẩm nó có đủ 6 căn, thì xin hỏi cái tác phẩm nó bây giờ đang ở đâu? Các vị trả lời kiểu nào các vị cũng chết hết. Các vị nói là thì lúc đó ngài cần thì ngài tạo ra, rồi cái sao đó ngài dẹp mất. Thì như vậy có nghĩa là Đức Phật đã sát sanh. Bởi vì đó là 6 căn mà, bây giờ ngài dùng thần thông này dẹp cái 6 căn đó đi, thì như vậy có nghĩa là ngài đã sát sanh. Còn nếu nó không, ngài không có sát sanh, ngài vẫn còn để như vậy, thì ngài đi rồi ngài vẫn để là của nợ. Bởi vì chỉ cần có thêm một người nào trong cái cuộc đời này thì có nghĩa là một cái trái mìn nổ chậm. Tôi thưa quý vị như vậy, đó là cái tào lao thứ nhất. Cái tào lao thứ hai, nếu mà nói rằng thần thông có thể tạo ra chúng sanh á, như vậy thì cái giáo lý 4 đế dẹp bỏ. Nếu nói rằng thần thông có thể tạo ra chúng sinh 6 căn thì giáo lý duyên khởi và tứ đế không còn ý nghĩa gì nữa. Biết trong đó mình có hiểu được chỗ này không ta? Alo, còn cái ông nói cái cloning, tôi xin sẵn đây tôi nói luôn. Một là cái cloning như con rùa, con cừu Dolly nè, con cừu Dolly các bạn biết gì nữa không? Hoặc là thụ tinh ống nghiệm, ông đem nó ra là ông nói tào lao. Sẵn đây tôi nói luôn, bởi vì tôi thấy ông cái vô minh ông nó nặng quá nên tôi không thèm giải thích. Bữa nay tôi nói tuốt tuần tuột tất tần tật. Cái chuyện mà cloning hay là thụ tinh ống nghiệm lặp lặp la, các biện pháp khoa học ấy chỉ là tái hiện lại cái môi trường thích hợp cho một thức tái sanh đi vào, chứ không phải là tạo ra một cái chúng sinh theo cách mới nằm ngoài cái giáo lý duyên khởi. Biết trong rừng mới nghe kịp không ta? Alo, cái này quan trọng nha. Các biện pháp khoa học ấy chỉ là tái hiện lại môi trường thích hợp cho một thức tái sanh đi vào, chứ không phải là tạo ra một chúng sanh theo cách mới nằm ngoài giáo lý duyên khởi. Tu văn xin cầu khẩn năn nỉ bà con dùng cái não trạng, dùng cái đầu của mình hiểu là chỗ này. Đừng có tưởng làm cái cloning đó là phủ nhận cái giáo lý duyên khởi. Không phải. Mà nếu mà có con cừu đu ly thiệt thì đó là người ta tái hiện lại cái môi trường thích hợp thôi. Thí dụ như bây giờ các bạn thấy Nhật Bản họ trồng rau, thay vì họ trồng ngoài đất bây giờ họ đem vô ở trong mấy trong trong phòng, họ tạo ra cái điều kiện ẩm ướt rồi ánh sáng nhiệt độ nha, các vị cứ trong rừng nghe kịp không, ẩm ướt ha, rồi cái ánh sáng à, rồi cái là nhiệt độ à, à, trong phòng phòng kính à, thì có thể à, tạo ra à, các cái thứ thực vật. Nhưng mà những thứ thực vật đó nó vẫn là thiên nhiên, nó vẫn là thiên nhiên, người ta chỉ tái hiện lại thôi, người ta đem và người ta phi cái môi trường bên ngoài, người ta đem bỏ vô trong phòng. Nhưng mà những cái cọng rau là những cọng rau ăn được. Tôi xin các vị bác sĩ, tiến sĩ, dược sĩ, sĩ trong phòng này, trong room này nhớ những cái đó. Người ta chỉ khiên cái những cái điều kiện đó bên ngoài, người ta bỏ vô trong phòng mà thôi. Dạ. Yeah. Và như vậy thì tôi đã nghi cái ông vô vi pháp này chính là tác giả của cái tà kiến mà nãy tôi nói, đúng rồi. Hành vi tiểu não thì ông tìm cách ông chứng minh. Tôi xin trợ còn mà nói đã nữa, Phật có thể splitting và combine trở lại cái thức của Ngài. Tại sao mà tôi hỏi các vị một câu, mình tạo ra một con robot biết nhúc nhích, thậm chí có thân nhiệt, biết nhắm mắt mở mắt, chứ mình đâu có cần tạo ra một cái tạo ra những cái khả năng ung thư, cái khả năng yêu thương ghét giận, cái chuyện đó chị không cần, đó là cái không cần nhất. Cái mà thứ hai đó là cái chuyện đó chị không thể, chị không thể, đã không thể rồi còn không cần nữa. Cho nên bữa nay tôi sẵn cái râm này tôi làm tút tùng tuột luôn cái vụ đó, để bà con đừng bao giờ tiếp tục có cái tài kiến như này nữa. Rồi xong không, cảm ơn cô giọt mưa, nhưng mà tôi vẫn phải giải thích, chứ không giải thích là tôi sợ tiếp tục cái tài kiến này nó sẽ được truyền bá ra nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ tôi trở lại bài học. À, thế giới này là chỗ gặp mặt của, chỗ gặp mặt và là chỗ làm việc của vô minh và hữu hữu ái. Rồi bây giờ tiếp theo đã giải thích xong, bây giờ tiếp theo, thế giới này là chỗ hợp mặt và làm việc. À, sáng nay tôi giải thích được cái đó tôi thấy vui quá, làm việc của hữu ái và vô hữu ái. Hữu ái là tin rằng có một cái tôi là một thực thể đơn thuần bất biến. Đơn thuần là gì ta? Đơn thuần có nghĩa là solid nha, là solid, là pure, not composition. À, rồi cái gì nữa? Đơn thuần bất biến. Đơn thuần bất biến. Mở một đơn. Không có vô thường. Đó. Tin hữu ái là tin rằng có một cái tôi là một thực thể đơn thuần, là lẽ ra mình phải hiểu rằng mọi sự có mặt ở đời đều do vô số duyên tạo, trợ sinh và trợ lực. Trong rừng mình có phân biệt được cái trợ sinh và trợ lực không ta? Alo. Trợ sinh và trợ lực. Trợ sinh là mình tạo ra. Trợ sinh là tạo ra, còn trợ lực tức nghĩa là giúp cho nó mạnh hơn. Trợ sinh là chưa có làm cho có, trợ lực là giúp cho cái có rồi nó được mạnh hơn, nhớ nha. À, đúng rồi đó, nhớ. Mọi sự ở đời là do vô số duyên tạo. À, mà duyên ở đây nó gồm cái gì? Nó gồm có cái trợ sinh và trợ lực. Trợ sinh là chưa có làm cho có, còn trợ lực là có rồi làm cho mạnh hơn, làm cho kéo dài. À, thì cái đó được gọi là trợ lực. À, chứ còn không có cái gì trên đời này nó là đơn thuần là bất biến, nó là một, nó không có, không bao giờ có một cái một ở trên đời này, thậm chí một khoảnh khắc thôi. Ví dụ như nó bây giờ tôi vui, thì quý vị biết theo A Di Đà cái khoảnh khắc mà vui đó, đó là nó có đủ thứ trong đó, là có thọ tưởng hành thức, rồi có tâm sở xúc thọ tưởng tư mạng quyền tác ý, rồi có tham, có tà kiến, có ngã mạn, có hôn trầm, lấp lấp lấp la đủ thứ trong đó. Một là một cái một second, một một cái một cái khẩy móng tay đó, là cái niềm vui nó ngắn như vậy đó ha. Mà trong cái khoảnh khắc mà vui ngắn ngủi đó, nó cũng có tùm lum tâm sở trong đó, và do duyên tạo, và cũng do duyên duyên mà nó mất nha. Mà cái hữu ái đây, cái hữu ái đây đây là gì? Cái hữu ái đây có nghĩa là cái tà kiến mà nó dựa vào, hữu ái là cái tà kiến mà trên cái nền tảng hữu ái, không phải hữu ái là thật, là niềm đam mê chứ, tôi ghi lộn nha. Hữu ái là cái niềm đam mê trên cái nền tảng thường kiến, trên nền tảng thường kiến. Mà thường kiến còn có ba, trong trung còn nhớ không ta? Thường kiến có ba, là tin vào một cái tôi thường hằng, tin vào một đấng tối cao, tin vào một cái thế giới vĩnh cửu nào đó. Thì ba cái này được gọi là thường kiến nha. Tin vào một cái tôi thường hằng, tin vào một đấng tối cao như Chúa Trời hoặc Allah bla bla bla, rồi tin vào một thế giới vĩnh cửu nào đó, thì cái đó gọi là thường kiến. Lẽ ra phải hiểu rằng mọi thứ do duyên tạo, có rồi phải mất nha. Đó là nói theo tạng kinh. Còn nói theo tạng A Di Đà thì mình phải biết được cái duyên sinh và duyên diệt. Duyên sinh là sao? Duyên sinh có nghĩa là do, thì thí dụ nói chúng sanh mình đi, do nó, cái dòng duyên khởi nó là một cái hình tròn khép kín, không có điểm bắt đầu mà cũng không có điểm kết thúc, cho nên bắt đầu đâu cũng được. Mà cái điểm bắt đầu thường được nói đến nhiều nhất đó là vô minh. Do vô minh trong tứ đế nên mới có tạo ra các nghiệp thiện ác, tức là vô minh duyên hành. Do có nghiệp thiện ác nên mới có thức tái sanh, tức là hành duyên thức. Rồi cái thức tái sanh đó, nó mới tạo ra cái danh sắc đầu đời, gọi là thức duyên danh sắc. Mà từ cái danh sắc đầu đời đó, nó mới có lục nhập, tức là sáu căn. Mà có lục nhập đó, thì nó mới có sáu xúc, sáu thọ. Xúc là cái sự gặp nhau giữa căn cảm thức, còn thọ là cái cảm giác có được từ cái sự gặp gỡ đó nha. Rồi nếu không có tu tập đó, thì từ sáu thọ nó sẽ dẫn đến sáu ái. Và từ sáu ái đó, cái sáu ái đó, ở cái mức độ non yếu thì gọi là ái, mà ở cái mức độ sâu đậm đó, thì gọi là thủ ha. Sáu ái đó, nó biến tướng thành tứ thủ. Mà tứ thủ đó, nó chính là hai hữu, nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu tức là các cái thức tái tục, xin lỗi, các cái nghiệp thiện ác. Còn sanh hữu là các thức tái tục. Nói như vậy có nghĩa là đến đây thì cái vòng tròn đó nó được tái hiện trở lại. Vô minh duyên hành, hành đây là các nghiệp thiện ác, mà hành duyên thức, thức là các tâm tái tục. Thì qua tới tứ thủ thì nó lại tạo ra hai hữu. Mà hai hữu đây nó gồm nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu nó chính là hành, và sanh hữu nó chính là thức. Các vị nghe kể không? Tức là cái nghiệp thiện ác đời quá khứ mình gọi nó là hành, rồi thức tiếp tục đời quá khứ mình gọi nó là thức. Nhưng mà tới cái hiện, ngay trong đời hiện đại này đó, thì nghiệp thiện ác nó được gọi là sinh, là gọi là nghiệp hữu. Còn cái thức tiếp tục mình nó tạo ra cho kiếp sau mình gọi nó là sinh hữu. Có nghĩa là cũng là nó thôi, nhưng mà có một lúc nó mang tên này, có lúc nó mang tên khác. Trong rung có nghe kịp không ta? Alo. Và chính vì có nghiệp, có cái thức tái sanh, cho nên mình mới là có mặt trong đời làm là chư thiên, ma vương, phạm thiên, trâu, bò, heo, ngựa, con người. Rồi, hãy có thân thì nó phải có có sanh có già, đau chết sầu bi khổ u não, muốn mà không được, thương mà phải xa, ghét mà phải gần, lặp lặp lặp lặp. Rồi trong cái khổ đó, đó người ta mới đi tìm cái lối thoát bằng cách là tạo ra các nghiệp thiện ác. Mà tại sao khổ quá rồi tìm tạo ra các nghiệp là bởi vì do vô minh. Do khổ quá tìm cách trốn thoát, nhưng vì vô minh nên tiếp tục tạo ra các nghiệp thiện ác và đầu thai vào các cõi vui khổ. Có nghe kịp không? Cho nên ở trong kinh mới có câu thế này là chà ra ma ra na mu cha ya bi li ta nam tinh ha so. Tôi phải nghĩa là xuống dòng á. A sa va năng sa mập ba đa a vích cha cha bao quát. Tại vì cái câu là câu tôi thuộc lòng á, tức là do quay cuồng trong các khổ sanh già đau chết mà phàm phu luôn tái hiện các lậu hoặc, và từ đó vô minh có mặt để tạo ra các hành thiện ác mở ra cái vòng quay khởi mới. À, cái câu nó như vậy. Các vị nghe kịp không? Đây. Do quay cuồng trong các khổ sinh già đau chết mà phàm phu luôn tái hiện các lậu hoặc. Và từ đó vô minh có mặt để tạo ra các hành thiện ác, mở ra vòng quay duyên khởi mới. Các vị nghe kịp không ta? Alo. Do quay cuồng có nghĩa là cứ do vô minh tham ái cái mình có mặt trong đời, mà có mặt trong đời cái mình bị khổ, mà khi bị khổ cái mình trốn khổ tìm vui bằng cách là mình tạo các nghiệp thiện ác. Tôi xin các vị để ý kỹ rồi đi, từ một đứa bé mà nó nằm nôi đó cho đến một ông cụ mà hấp hối trên giường đó, suốt mấy chục năm trời đó là cái hành trình trốn khổ tìm vui. Các vị có nói cho tôi là xuất thân gia thế các vị là ai, tình trạng sức khỏe học thức của các vị như thế nào, đời sống các vị có ra sao đi nữa, tôi xin nói rõ một điều là toàn bộ cái cuộc đời quý vị chỉ nằm trong bốn chữ thôi, đó là trốn khổ tìm vui. Và khi mà quý vị chưa có hết cái vô minh trong bốn đế, bởi vì cái quý vị học đạo đây đó, quý vị nói là tôi hiểu, thật ra cái hiểu của mình á là chỉ là tri văn, cái tri từ thôi. Tri văn là do mình nghe, mình học, mình đọc, còn tri tư là do mình lý luận suy diễn nha. Mà cái lý luận suy diễn đó cũng là nằm ở trong cái nhìn hạn chế theo cái não trạng của phàm phu mà thôi. Và tôi đã nói rõ rất là nhiều lần, cái biết trên trí văn và trí tư á, về Phật pháp nó chỉ là cái biết trên tấm bản đồ thôi. tấm bản đồ đó là mình thấy ở Bắc là nhiêu, Nam nhiêu độ, Đông Tây là bao nhiêu, kinh tuyến, vĩ tuyến, lập lập lao, là mình nói chung là cái tọa độ đó, biết được cái tọa độ, cái chỗ đó là vậy, vậy, vậy, cái con đường tới đó là đường A3, mình quẹo phải sẽ đi đâu, quẹo trái đi đâu, lập lập la, vậy thôi. Chứ mình không có cái biết giống như cái người mà đang có mặt trên cái con đường đó. Cái đó là phải là trí tuệ tu chính, thân chính thể nghiệm nha. Cho nên là suốt cuộc đời mình nó tiếp tục vẫn quanh nó trong cái trốn khổ tìm vui, dầu biết đạo hay không biết đạo. Bây giờ chỉ có cái điều là mình khá hơn chút, mình nhớ thế này: tiền tài danh lợi không đáng để mình lấy nó là tự hào tự đắc đã đành, mà ngay đến cái đức hạnh hay là cái kiến giải Phật pháp thì nó cũng phải là cái để mà mình kiêu căng tự mãn, nhớ nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên, cái hữu ái là gì? Hữu ái là cái niềm, cái niềm đam mê trong cái hữu kiến, như quên tôi đang giảng hữu kiến. Hữu kiến tức là cái tà kiến mà liên hệ đến thường kiến, mong mỏi hướng đến một cái tôi thường hằng mà giữa chỉ là ngẫu nhiên. Thiện ác không có thật, đó là vô nhân kiến. Còn cái số 3 đó là vô hành kiến. Mở một đơn, vô hành kiến là á ký rí và đích thí, có nghĩa là cho rằng nhân quả báo ứng không có thật. Muốn làm gì thì làm. Đó gọi là ba cái đoạn kiến đó, quy phục đích thí á. Hoặc thì làm. Thay vì hiểu rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có, thay vì phải hiểu mọi thứ ở đời do duyên mà có, hiểu duyên đó, thì người ta cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có hoặc do một cái tôi nào đó tạo tác hoặc một đấng tối cao nào đó sáng tạo. Các vị nghe kịp không? Rồi thứ hai, thay vì phải hiểu rằng mọi thứ sau khi có mặt do các duyên trợ sinh trợ lực, thì cũng sẽ do duyên mà biến dịch, thì kẻ tà kiến lại hiểu đơn giản rằng mọi thứ tự nhiên biến mất hoặc do ý muốn của ai đó. Rồi nhớ cái này nha. Thay vì phải hiểu rằng mọi thứ sau khi có mặt do các duyên sinh trợ, các cái duyên trợ sinh trợ lực, rồi cũng sẽ do duyên mà biến diệt ấy, thì kẻ tài kiến lại hiểu rằng mọi thứ tự nhiên biến mất hoặc do ý muốn của ai đó. Tôi nhắc lại, theo tinh thần rốt ráo của A Tỳ Đàm thì ta phải hiểu rốt ráo chữ có và không chỉ có khổ vui chứ không có người khổ vui, chỉ có cái sự hiện hữu của các duyên chứ không có sự hiện hữu của ai cả. Đó là mình hiểu đúng. Còn đằng này á, là một là mình tin là có một ai đó, có một người đó, có một cái tôi nào đó. Cái hiểu, cái có đó là không được. Mà cái không mà mình hiểu theo cái kiểu mà phàm phu tà kiến cũng không được. Có nghĩa là mình phủ nhận toàn bộ. Không được. mình lần cho rằng không có cái gì hết là cũng không được, mà phải nói là có cái gì, mà không là không cái gì, không có ai hết, không có cái tôi nào hết thì đúng, nhưng mà nó vẫn có các duyên, có cái sự có mặt của các duyên. Có phân biệt được hai này không? Một là phủ nhận hết, cho rằng không có cái gì hết là không có đúng. Nó có chứ, nó có, nhưng mà nó có các duyên, nó có các pháp thôi. Chỉ có các pháp tùy duyên mà có, à, không có ai, không ai cả nha. Nhớ nha, cái này biết Trung Trung có nghe kịp này không ta? À, có là có như vậy đó, mà không là không như vậy đó. Không có một cái tôi, nhưng mà nó vẫn có các cái pháp tùy duyên mà có, cái đó có thật chứ. Cho nên ở trong chú giải có câu thế này: chỉ có sự khổ, không có ai bị khổ. Chỉ có nguyên nhân sinh khổ, không có ai tạo khổ. Chỉ có sự vắng mặt của khổ, chỉ có sự hiện hữu tồn tại của niết bàn, nhưng không có ai viên tịch. Chỉ có con đường về sự hành tri, không có ai là kẻ hành tri. Không biết Trung Trung mình có nghe được cái này không? Bây giờ tôi, quý vị nghi ngờ biết câu này là tôi chế hay là ở đâu thì tôi chỉ gợi ý thôi. Đúng. Còn nhớ không ta? Vào trong Google đánh giùm tôi chứ đúc, đánh tôi chứ đúc khăm mắt thí caraco nó với cha thí, đánh giùm tôi là tự nó ra. Mà ở đây có một nhân vật tên là Trần Thiện, tôi mới Trần Thiện là ai mà cái nhân vật này biết nhiều nè. Nhớ nè, trong râm còn nhớ cái câu Pali nè hay không? Alo, trong râm còn nhớ hay không? Đúc khăm mắt thí caraco nó với cha thí. Dạ, vậy là được rồi. Cái này quan trọng dữ lắm. Đúng, đây có người nói giờ sư có giảng rồi nữa chứ, là thấy khỏe rồi. Dạ. Chỉ có sự khổ, không có ai bị khổ. Chỉ có nguyên nhân sanh khổ, không có ai tạo khổ là sao? Tham ái có mặt thì đó chính là nguyên nhân sinh khổ, chứ không có màng mà thằng tèo tham ái. Tham ái của thằng tèo là sai bét. Không có thằng tèo đang tham ái. Tham ái của thằng tèo là không có đúng, mà chỉ cần biết là tham ái đang có mặt. Tham ái chính là nguồn khổ, chỉ vậy thôi. Rồi ngoài tham ái ra thì tất cả còn lại đều là khổ đế hết nha. Còn mà đạo đế là gì? Đạo đế chỉ là bát chi đạo trong cái hành trình chán khổ thì mới gọi là bát chi đạo, bát chánh đạo. Còn ngoài ra là cái giống gì trong cuộc đời này cũng là khổ hết nha. Cái gì cũng đời này cũng là khổ hết. Chỉ có khoảnh khắc nào đó thôi, chỉ khoảnh khắc nào đó thì cái đó được gọi là đạo đế. Rồi còn ngoài ra cái mọi sự có mặt nào trong đời này cũng đều là khổ hết. Và nếu anh muốn hết khổ thì anh phải chán sợ khổ. Mà chán sợ khổ là gì? Có nghĩa là anh không thích bất cứ cái gì trong đời này. Vì sao? Vì bất cứ cái gì trong đời này cũng là khổ đế. Cho nên anh thích bất cứ cái gì trong đời này cũng là anh thích thú trong khổ đế. Như vậy khổ đế là bất cứ cái gì trên đời, và tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. À, và đạo đế chính là cái hành trình chán sợ khổ đế, và diệt đế tức là cái sự vắng mặt của niềm đam mê ấy. À, tôi đã nhắc rồi, nhớ nha. Cái này đồng ý tôi có giảng rồi, mà tôi muốn cho quý vị phải nói là xâm lên trán, mà xâm lên óc, lên tim mấy cái này. Rồi bây giờ là 7 giờ đúng, tôi giảng thêm cái nữa, đó là vô tạm và vô quý, rất là quan trọng nha. Tiếp theo nước ở phan, để ghi đúng cách. Do không hiểu lý duyên sinh nên ta bị thường kiến, tức hữu ái. Do không hiểu lý duyên diệt nên ta bị đoạn kiến, tức vô hữu ái. Đúng rồi, nghe kịp không ta? Cái này nhớ nhỉ nha. Do không hiểu lý duyên sinh nên ghi lại giùm. Do không hiểu lý duyên sinh nên ta bị cái đúng, cái nào cũng đúng hết, nói gọn lại thì cái nào cũng đúng, đúng rồi. Do không hiểu lý duyên sinh cho nên ta bị thường kiến, có nghĩa là ta tưởng có một cái tôi nào đó mà lẽ ra đó là ta phải hiểu rằng mọi thứ là do duyên mà có. Rồi cái thứ hai là không hiểu lý duyên diệt nên ta bị đoạn kiến, có nghĩa là ta cứ tưởng là mọi thứ biến mất là xong, nhưng mà không phải, do duyên mà mới dẫn đến cái sự biến mất đó nha. Cái sự biến mất của niềm vui nỗi khổ là do duyên chứ không phải là do ngẫu nhiên nha, nhớ cái đó nha. Và hết đời này đó thì nó hễ duyên còn thì tiếp tục mọi sự thứ nó còn tái diễn nữa, cho nên có hai cách nói. Cách nói thứ nhất là do hiểu lý duyên sinh nên ta không bị đoạn kiến, do không hiểu lý duyên diệt nên ta bị thường kiến. Cách nói nó cũng đúng, mày phải ghi rõ, phải ghi cho thôi hiểu lòng. Cách nói nào cũng đúng, miễn là do không hiểu lý duyên sinh duyên diệt thì ta mới bị thường kiến và đoạn kiến. À, cái câu này quý vị phải nhớ, cách nói nào cũng đúng, miễn là do không hiểu lý duyên sinh duyên diệt thì ta mới bị thường kiến và đoạn kiến. Rồi xong, tiếp theo Phan xin lỗi. Như vậy thì trong đó mình hiểu cái phần mà thường kiến là hữu kiến và vô hữu kiến chưa ta? Hữu kiến tức là tin vào một cái tôi, cái tôi đã như thế này, tôi đang như thế này, tôi sẽ như thế này. Còn cái vô hữu kiến là có rồi là mất, có rồi là hết. Chỉ hiểu đơn giản vậy thôi chứ không có biết là gì cái lý do lý duyên khởi. Chỉ cần nói có rồi là mất, niềm vui này có rồi là mất, nghe thì nó rất là gần với chánh pháp nhưng thật ra nó tào lao chứ là chết rồi là hết nha. Ok, nói vậy cảm ơn. Bây giờ qua tới cái hai cái tiếp theo rất là quan trọng. Vô tàm và vô ý đã tạo ra toàn bộ vũ trụ và dòng luân hồi. Chà, cái vụ này lạ nha. Cái này lạ, cái này rất là lạ. Vô tàm và vô ý đã tạo ra toàn bộ vũ trụ và dòng luân hồi. Trong khi ở đây rõ ràng các vị thấy ở đây đâu có nói gì đến những cái phiền não ghê gớm như là vô minh rồi tham ái chuyện đây nói rất là gọn. Chính vô tàm vô quý nó tòa nó tạo ra toàn bộ vũ trụ. Rồi bây giờ các vị thắc mắc, các vị thấy ông dựa vào đâu? Ông nói đây, bây giờ nghe tình đấy. Vô tàm là gì? Vô tàm là không có biết thẹn. Biết thẹn. Chúng sinh có nhiều hạn, có hạn thì sợ khổ, có hạn thì sợ ác, có hạn thì sợ thô. Hạn sợ khổ là sao? Con chó, con heo nó sợ đau, sợ đói, sợ lạnh. Con kiến nó đang bò mà nó thấy lửa cái nó thụt lùi, có đúng không ta? Nó có không? Con trùng á, con trùng mà nó bò tới chỗ nóng nó cũng biết rút vào chỗ khác. Tôi phải kể chuyện tàu lao này là có một lần bên Đức. Người ta tới, người ta làm cái hàng rào cho tôi, người ta phải trộn hồ, trộn xi măng. người ta làm việc cả ngày, buổi chiều người ta mới rửa mấy cái bai, rửa mấy dụng cụ thợ hồ, rồi rửa cái thùng mà trộn xi măng, người ta rửa xong người ta mới đổ xuống dưới đất. Tôi đâu có biết, vừa đổ xuống đất xong là mấy con trùng ở dưới nó nhảy vọt lên. Thì ra là nó mặn quá. Chữ quý ở đây là chữ you, you và why. Quý đó là sợ nha. Có nhiều người họ viết chữ quý nên là chữ Q, Q, chữ Q, Q, U thì không. Bắt đầu quý đó là chữ yêu, chữ quay, quý là sợ. Thì nó nhảy vọt lên, lúc đó tôi mới hiểu, thì ra tuy con trùng nó chỉ có 7 cái thần kinh rong thôi, nhưng mà nó cũng biết sợ chứ. Nó cũng biết sợ đau chứ. Nó biết sợ đau. Như vậy thì phải nói rằng là tất cả chúng sinh trong đời này nó có 3 hạng. Một là sợ khổ. Cái hạng thứ hai là gì ta? Là sợ ác. Cái hạng thứ nhất thì sợ khổ thì ai cũng sợ, nhưng mà chỉ sợ khổ thôi đó thì là hạng thấp kém. Còn cái hạng cao hơn một chút là sợ khổ mà còn biết sợ ác nữa, cái gì mà xấu họ ngại. Rồi cái hạng thứ ba là sợ thô. Thô là sao? Sợ ác có nghĩa là mình không có sát sanh trộm cắp mà mình thích bố thí trì giới. Nhưng mà đến cái hạng cao cấp hơn, họ thấy rằng còn sanh ở trong các cái cõi dục đó, cũng còn thô luôn, họ thích hành thế, họ mới là thích hành thiền. Thiền sắc rồi họ chán thiền sắc, họ mới lên thiền vô sắc. Rồi khi mà họ lên tới thiền vô sắc, họ thấy vẫn còn tiếp tục ở trong cái dòng sanh tử luân hồi, thì họ mới chán luôn. Như vậy thì chúng sanh có 3 hạng, tức là sợ khổ, sợ ác và sợ thô. Sợ thô có nghĩa là luôn luôn hướng tới cái better. Biết có hiểu được không ta? Cái thứ nhất là chỉ sợ, cứ nghĩa là chỉ thứ nhất là chỉ sợ bad feeling thôi. Nhưng mà cái thứ hai là bắt đầu là sợ bad action. Và cái thứ ba là hướng tới cái better. Thì đối với người thích trưng diện, tôi nói quỵt tẹt luôn, chẳng hạn như các minh tinh đi, mà họ phải mặc 2 lần cái áo là họ thấy thẹn, cái đó có không ta? Có dễ sợ chưa? Tại vì cái anh nhà nghèo á là anh chỉ cần mặc ấm thôi, khá hơn chút không thích mặc đẹp, khá hơn chút nữa thích mặc đồ hiệu, nhưng mà khá hơn chút nữa đó thì bộ đồ nào mà anh thấy xuất hiện lên báo chí mà hơi nhiều lần đó là tôi hình như anh không khoái lắm, nếu tôi không lầm nha. Thì ở đây cũng vậy, chúng sanh có nhiều hạng. Thứ nhất là họ sợ khổ thôi, có nghĩa là sợ đói lạnh thôi, nhưng mà từ từ nó lên từ lên riết đến lúc mà họ không còn sợ khổ, qua khỏi sự khổ họ lên tới cái sợ ác, nghĩa là thấy cái gì mà ác họ không quan hỷ, mà cuối cùng lên tới cái sợ thô, có nghĩa là luôn hướng tới cái bad, rồi họ thấy cái cũ là cái thấp kém. Cho nên do nhàm chán tầng thiền thấp thì người ta mới lên được cái tầng thiền cao. Không biết trong rung có biết điều này không ta? Trong rung có biết điều này không? Do mình nhàm chán cái tầng thiền thấp mình mới lên được tầng thiền cao, chứ còn mà không chán sơ thiền nó không có lên được nhị thiền, nó khổ vậy đó. Đó, cái này cái quan trọng vô cùng nha. Cho nên mình đang nói vô tàm vô quý là sao? Có nghĩa là không biết thẹn. Vô tàm ở đây ấy, là không biết thẹn với cái sự lõ lồ, không biết thẹn với cái gì nữa ta, cái áo dơ bẩn, không biết thẹn với cái áo xấu cũ, không biết thẹn với cái áo đắt tiền nhưng mà mặc hoài. Ở đây là ẩn dụ thôi nha. Ở đây là ẩn dụ thôi, ẩn dụ thôi. Nghĩa là vô tạm đây là gì? Thứ nhất là không có biết thẹn với sự lõ lồ nè, rồi thêm nữa là không biết thẹn với cái áo dơ bẩn nè, rồi thêm nữa là không biết thẹn với cái áo xấu cũ nè, rồi thêm nữa là không biết thẹn với cái áo đắt tiền nhưng mà mặc hoài, không biết thẹn. Thì ở đây cũng vậy. Cái chuyện vô tạm á, tôi nhắc lại là là ẩn dụ thôi, chứ các vị mà lấy nguyên cái định nghĩa này mà đi thiên ra chỗ khác rồi nó sẽ nguyên nói thì tôi chỉ nó cắn lưỡi tôi chết nha. Đây tôi chỉ ví dụ thôi, có nghĩa là đầu tiên là nếu mà mình không có biết Phật pháp thì mình thấy tôi thích tôi làm thì tôi làm thôi, tôi thấy đâu có đầu xấu hổ đâu. Nhưng mà khi mình biết đạo rồi mình thấy thì ra cái mà tham tiền tham danh của mình nó là cái bậy đã đành rồi, nhưng mà mình còn tham thích tái sanh nó cũng là cái bậy. Mà mình hành thiền học đạo được ba mớ mà mình thấy mình hay cái đó cũng quê chứ, nếu mà người nào biết được cũng quê chứ. Cái đó mới gọi là tàm, nhớ nha, cái này là ẩn dụ nha, cái này là ẩn dụ vô tàm. Chính vì không có biết thẹn với cái ác nên bị sa đọa cảnh khổ, không có biết thẹn với dục ái nên mới sanh cõi nhân thiên, nên mới làm thập thiện để sinh cõi nhân thiên. Dục giới không có biết thẹn với các cái tầng thiền sắc, thấy chúng hay ho nên mới tu thiền để về đó. Biết hiểu không ta? Không có biết thẹn với sự tái sinh ở cõi vô sắc nên mới tu thiền vô sắc. Rồi bây giờ mới nghe nè, Đức Phật từng dạy câu này, Đức Phật từng dạy câu này không phải là lời của tôi. Này các tỳ kheo, giống như là một cái que gỗ nha, giống như là một cái que gỗ nhỏ xíu, que gỗ nhỏ xíu thì dầu cho nó nhỏ cỡ nào, chỉ cần nó dính một chút xíu phân người trên đó đó thì cái que gỗ đó cũng đáng gớm, và chút xíu phân người đó cũng đáng gớm nha. Thì ta nói rằng dầu chỉ là một cái hình thức tái sanh cực kỳ vi tế thì nó cũng đáng để cho ta nhàm chán chán sợ. Lý Trung tôi mới nghe kịp ông ta, tôi nhắc lại, ngài nói là dầu một chút xíu phân người trên một cái que gỗ nhỏ xíu thì nó cũng đáng chán đáng gớm. Cũng vậy, chỉ cần còn một chút cái dấu vết tái sinh chút xíu thôi thì cũng là đáng chán đáng gớm. Có nghe kịp này không ta? Hiểu được đạo mới thấy sợ, bởi vì chỉ còn có một chút xíu dấu vết tái sinh thì cái nguy cơ, cái khả năng mà anh quay trở lại sanh tử trong ba cõi sáu đường vẫn còn nguyên vẹn đó. Cho nên đây là cách nói mẹo, mình nghe nói là cái làm gì ghê ta, một chút xíu dấu vết tái sinh mà ta sẽ đáng sợ. Dạ đáng sợ chứ, là bởi vì một đốm lửa nhỏ nó có thể gây ra cái đám cháy cả một khu rừng. Nên ghi cái câu này, một cây thông có thể làm ra triệu que diêm, mà một que diêm có thể đốt cháy triệu cây thông. Alo, các vị có nghe câu này không? Một cây thông có thể làm ra triệu que diêm, nhưng mà một que diêm nó có thể đốt cháy triệu cây thông, cái này đúng hay sai ta? Alo, ông Râm nói vậy mà không hiểu hả ta? Cho nên một chút xíu, một tí dấu vết tái sinh ấy, cũng đáng để ta sợ hãi. Mà kẻ không biết sợ tái sinh ấy, chính là vô tạm vội. Dễ sợ chưa? Không biết sợ tái sinh chính là vô tạm vô quý. Và các vị biết cái tạm quý mà nó có nhiều cấp. Cấp 1 đó là chỉ sợ cái ác cái xấu thôi. Cái ác cái xấu mà mình mà xã hội nhìn nhận, ví dụ như như là trộm cắp, lừa đảo, bla bla bla bla, thì cái đó là cái xấu ác mà xã hội nhìn nhận. Nhưng mà cái xấu ác ghê hơn đó, là cái xấu ác trong Phật Pháp. Trong Phật Pháp dạy rằng đó, là không cần mà xã hội lên án, chỉ cần một khoảnh khắc bất thiện cũng đáng lên án rồi nha. Chứ không có phải đợi tới xã hội lên án, luật pháp lên án, văn hóa văn minh loài người lên án. Mà với riêng mình đóng cửa trùm mền, tắt đèn nhắm mắt, mà một chút tà niệm trong tâm cũng đáng để thẹn rồi nha. Và cái người mà không có biết sợ cái đó đó, không có biết thẹn, không biết sợ, cái đó được gọi là vô tàm vô quý. Vô tàm là không có biết thẹn với cái ác lớn nhỏ thô tế. Vô úy là không biết sợ với cái ác lớn nhỏ thô tế. Các vị trong râm còn nhớ trước khi mà Đức Thế Tôn Niết Bàn, Ngài có một cái câu nói là lời dạy sau cùng của Phật trước khi nhắm mắt viên tịch là gì ta? Vạn hữu là vô thường, không nên dễ ngươi. Dễ ngươi ở đây đó, tiếng Pali là gì ta? Là Pama đá. Pama đá gồm có ba nghĩa. Dễ ngươi ở đây đó, dễ ngươi tức là dễ vui á, mà xưa các ngài của mình nó kêu là dễ vui, chứ bây giờ đúng là dễ ngươi là vậy, là vậy nè. Cho đó là điều ác nhỏ rồi làm, cho đó là điều thiện nhỏ rồi không làm. Rồi cái thứ ba là gì? Không e sợ những cái hình thức tái sinh vi tế, thì đó gọi là dễ ngươi. Cho đó là điều ác nhỏ rồi làm, cho đó là điều thiện nhỏ rồi không làm. Và cái thứ ba là không e sợ những hình thức tái sinh vi tế. Thí dụ như mình sợ đọa địa ngục nè, sợ làm con heo, con gấu, con bò nè, sợ mang thân người nữ nè, sợ mang thân nhân loại nè, rồi không muốn ở cõi dục thấy nó thô thiển nè, bla bla bla bla. Nhưng mà dầu cho anh có tái sinh ở đâu đi nữa nha, dù anh có sướng, có thông minh, anh có đẹp, anh có giàu, anh có sang, anh có trí tuệ, bla bla bla bla bla bla bla bla, thì bất cứ hình thức tái sinh nào cũng đáng sợ hết. Cho nên đây là ba cái điều gọi là dễ ngươi. Một là cho đó là điều ác nhỏ rồi làm. Thứ hai, cho đó là điều thiện nhỏ rồi không làm. Thứ ba là không có biết sợ những hình thức tái sinh vi tế. Nhớ nha. Thì như vậy rõ ràng cái vô tàm vô quý mà phân tích cho tới nơi tới chốn nó thì nó sâu lắm, nó rộng lắm. Có nghĩa là cái vô tàm vô quý mà mình hiểu nó đến giờ đó là không xác, là sát sanh trộm cắp, mấy cái đó là vô tàm vô quý đúng, nhưng mà nó tính sâu tính xa ra đó. Nói rốt ráo thì phiền não ở cái người mà đồ tể kỹ nữ ăn cướp cũng giống hệt như phiền não ở một người đam mê trong thiền định các cõi. Vì sao cùng đều là sự quẩn quanh luân hồi, không biết sợ hãi tái sinh, không biết thẹn với các cái hình thức phiền não, đều được gọi chung là vô tàm vô úy. Cái câu này rất là quan trọng nha. Có nghĩa là đó giờ mình nghe nói vô tàm vô úy, mình thấy mình cứ tưởng là mấy cái tội lỗi mà cụ thể rõ ràng điển hình thôi, nhưng mà mình quên một chuyện là theo A Tỳ Đàm á, thì cái phiền não ở canh đồ tể kỹ nữ ăn cướp cũng giống hệt như phiền não ở trong cái người cha mà đang ngồi thiền trên núi vậy đó. Tôi biết tôi nói cái này gây sốc cho nhiều bà con trong rung lắm, sốc dữ lắm. Bởi vì bữa nay tôi dám nói là một anh ăn cướp mà phiền não anh y chang như phiền não của ông ngồi trên núi. Tôi biết tôi nói này nhiều người sốc lắm, nhưng mà bây giờ khi ngồi nghĩ cái rốt ráo có đúng vậy không? Tức là bây giờ tôi là thằng cướp nè, tôi là người đang nói chuyện nè, tôi là một tên ăn cướp nè, tôi đi giết người nè, tôi cưỡng bức phụ nữ, tôi đốt nhà cướp của nè, thấy ghê quá phải không? Còn quý vị ấy là coi như nó là coi như là bây giờ đang lên núi, coi như hang sâu rừng thẳm liêm diêm ngồi đắc sơ nhị tam tứ thiền, quý vị sáng hơn tôi nhiều. Sáng hơn nhiều, nhưng mà rồi thì sao, rồi sao nữa muội? Tôi đọa ba cõi sáu đường, tôi xuống địa ngục đúng rồi, tôi cũng trồi lên hợp xuống cũng đúng. Ủa quý vị thì sao? Quý vị nếu mà không có hiểu đạo, quý vị không có tu tập thiền quán, không có tu tập ba la mật nha, quý vị về cõi phạm thiên rồi thì sao? Quý vị ở tới đến 84.000 đại kiếp rồi thì sao nữa? Các vị cũng lọt một cái đông xuống dưới đây thì chúng ta gặp nhau chung một chảo nha. Tôi nói rõ ràng một chảo. Và trong râm này của mình nè, không có ai trong râm này kể cả chúng tôi mà chưa từng về cái cõi vô tưởng vô sắc, chưa bao giờ. Chứ tất cả chúng ta đều đã từng, tất cả chúng ta đều đã từng sanh về cõi phi tưởng phi phi tưởng. Tất cả chúng ta trong râm đều đã từng đi qua địa ngục A Tỳ không biết là bao nhiêu triệu tỷ ức lần, không biết là bao nhiêu lần nha. À, rồi cứ trồi lên hợp xuống, trồi lên hợp xuống, nhưng có được chỉ có Simala nó là xem, không có một cái nào nó đi lên hay xuống, mà chỉ có là duyên trước tạo ra duyên sau, danh sắc trước tạo ra danh sắc sau, và cuối cùng trở về đơn vị gốc. Là nó cứ đi quần quần, nhưng mà nên nhớ cái này quan trọng là Simala only not the same, chỉ có giống nhau chứ không phải là một cái nha. Cái đó quan trọng vô cùng. À, rồi bây giờ đã là 7:30 rồi, xin hẹn các vị lại tuần sau nha. Sáng nay thì không biết các vị nghĩ là mình học nhiều hay ít, nhưng mà riêng theo tôi sáng nay chúng ta đã học rất nhiều và rất nhiều nha. Nhiều đây không hẳn là thời gian đâu, mà cái bài và cái mà mình, cái vấn đề giáo lý mà mình nhét được vô trong đầu của mình á, cái đó mới quan trọng nha. Chứ còn mà cứ bữa nay 1 tiếng 20 phút, nay 1 tiếng rưỡi, nay 1 tiếng 45 mới đông quan trọng. Tôi đãi các vị nhiều khi mà bữa ăn chỉ 15 phút mà tôi tốn tới $1,000 là, và quý vị tiếp nhận một cái nguồn gọi là dinh dưỡng cực lớn. Trong khi nhiều khi mình ăn với nhau cả 8 tiếng đồng hồ mà ăn toàn rau luộc không, cho nên cái đó không quan trọng nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp.